không khi nào. Tay cầm tay thương là thương sao, chờ mong ngày mai ai biết ra sao. Người có đi xa tận phương trời, nắm chung một tình nhau, chờ một ngày yêu thương là lời, nói cho nhau một câu để từng ngày ta thôi còn trong ngóng.